Thái cổ cuồng ma, chương 904, đệ nhị bản tôn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyên qua mây mù, Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa, huyền náo, tức giận mắng. Không cam lòng gầm thét chờ cử động huyên náo tiếng chui lọt vào trong tai. Khi thấy chính mình xuất hiện ở trên quảng trường lúc, Tần Vũ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này sao lại thế này? Không phải là xuyên qua kia mây mù? Không phải là hẳn thông qua sông cửa sao? Thế nào đi ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn bốn phía hùng hùng hổ hổ các đệ tử, Tần Vũ mộng, chẳng lẽ thời gian một nén nhang quá khứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ kinh nghi bất định lúc, hắn đột nhiên cảm giác trong đầu liền cái gì đó. Tần Vũ thần sắc ngẩn ra, có chút nhắm mắt lục soát một phen. Sau đó, Tần Vũ sắc mặt kịch liệt biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thân thể lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ đi tới ban đầu uy hiếp Lý Cuồng Sơn mạch chi xuống. Nơi này khu vực so với thiên về lại đệ tử thưa thớt. Không cần lo lắng người khác sẽ quấy rối. Tìm một cái địa phương ẩn núp, Tần Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng ở dưới một cây đại thụ. Bắt đầu nhắm mắt lục loại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là, một cái đủ mọi màu sắc sách vở cuối cùng chẳng biết lúc nào lơ lửng trong đầu. Tần Vũ tâm thần trực tiếp chìm vào trong đó, tản ra đủ mọi màu sắc sách vở biến ảo thành từng đạo văn tự. Phân thân dịch luyện, bản thể khó khăn đúc, ta đạp biến hồng mông, khuy vạn vật thể xác bí mật. Chế đúc thể thuật, thuật này đặt tên, đệ nhị bản tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trong đầu văn tự, Tần Vũ như bị sét đánh, cả người có chút ngẩn ra. Hắn nghe nói qua có bí thuật có thể luyện đến phân thân. Chỉ cần ngộ mấy loại đạo liền có thể luyện ra mấy loại đạo phân thân. Có thể Tần Vũ chưa từng nghe qua thế gian này lại có luyện chế bản tôn bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào bản tôn? Bản tôn chính là chủ thể. Chính là hết thảy phân thân bản thể. Chủ đạo thật sự có phân thân bản thể. Có thể nói bản tôn chính là bản tôn. Chỉ có thể có một cái. Tuyệt đối không thể có cái thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, lại có bí thuật danh hiệu có thể luyện chế cái thứ hai bản tôn. Làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ, ngay cả hút mấy cái hơi lạnh, Tần Vũ đem toàn bộ văn tự toàn bộ đều đọc một phen. Có thể nhìn đến cuối cùng, Tần Vũ nội tâm kích động tan thành mây khói, cướp lấy là khổ sở cùng thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo như bí thuật này từng nói, đệ nhị bản tôn quả thật có thể luyện chế được, có thể. Luyện chế đệ nhị bản tôn cần thiên tài địa bảo, hỗn độn chi khí, sinh mệnh chi thủy, hỗn nguyên thiên hồn thảo. Đây là tam đại chủ yếu nhân tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy long làm xương, lấy huyền vũ là huyết nhục. Nhìn từng nhóm hơn ngàn loại nhân tài, Tần Vũ lâm vào cứng ngắc bên trong. Trước mừng như điên sớm đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đây là đang chơi đùa ta sao? Bằng ta bây giờ tu vi lấy được bí thuật này để làm gì? Để làm gì? Coi như bí thuật này là truyền tông bí thuật. Nhưng bây giờ cho mình có ích lợi gì? Không phải nói kia sông cửa bên trong có thư linh sao? Tại sao lại chọn như vậy cái bí thuật cho ta? Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Tâm lý rất là bực bội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. To nhìn một cái bí thuật này. Đệ nhị bản tôn, quả thật phi phàm. cũng không nói như hôm nay đất có hay không luyện chế bản tôn cần nhân tài. Cho dù có, Tần Vũ nghĩ tưởng toàn bộ thu tập, cần phải bao lâu, khi đó, còn cần luyện bản tôn sao? Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, cả người tâm tình có chút không được tốt, dùng hết toàn bộ thực lực, thật vất vả thông qua kia sông cửa. Nhưng không nghĩ đạo kia sông cửa trong thư linh không cho mình truyền thế thần thông. Lại cho một cái như vậy gân gà bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói trước kia tam đại thuốc chủ yếu. Coi như là cái gì lấy long làm xương. Lấy huyền vũ là huyết nhục. Nói đơn giản, có thể những thứ này đi nơi nào tìm. Như hôm nay đất có hay không thuần khiết long. Huyền vũ cũng là cái vấn đề a, hơn nữa. Toàn bộ nhân tài cộng lại hơn ngàn loại. Cái này ở như hôm nay đất ít ỏi khả năng thu thập được a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm chạp mở hai mắt ra. Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc, thở dài, an ủi chính mình. Hy vọng sau này có cơ hội tìm toàn bộ những tài liệu này đi. Sông cửa nếu chấm dứt. Cũng là thời điểm đi du lịch thánh vực, cảm ngộ hồn đạo, Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Hắn đã quyết định chủ ý đi thập đại thánh vực cảm ngộ hồn đạo sau khi khai mở nhãn giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Vũ rời đi chân núi lúc, trên ngọn núi, kia mặc áo choàng đạo bào lão giả đang đứng ở một tên giản dị nam từ phía trước. Hắn hai tay chắp sau lưng nhìn chăm chú Tần Vũ rời đi phương hướng. Trong mắt lóe lên ánh sáng. Nếu coi trọng hắn, vì sao không trực tiếp thu hắn làm đồ? Giản dị nam tử cũng mắt nhìn Tần Vũ rời đi phương hướng. Bình thản hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn và ngươi bất đồng. Mặc dù trải qua không ít gặp trắc trở, nhưng bản tính khó sửa đổi. Nếu trực tiếp thu hắn làm đồ, chỉ sợ ngày sau sẽ ở bên trong tông vô pháp vô thiên. Thà rằng như vậy chẳng để cho hắn ở tự mình tu luyện. Chờ thời cơ chín muồi sau, ở thu hắn làm đồ cũng không muộn. Áo choàng đạo bào lão giả chậm rãi nói. Ta nghe nói hắn ở thời gian một nén nhang bên trong liền thông qua đệ tử khảo hạch đệ nhất quan. Tốc độ so với ta lúc đầu cò nhanh hơn không ít. Vì sao nhưng mà đệ tử bình thường? Giản dị nam tử nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng ngươi khi đó không chịu đốt đèn bất đồng. Hắn thử mấy lần đều không cách nào đốt nhân quả đèn. Đạo bào lão giả nói. Ồ, không cách nào đốt nhân quả đèn. Giản dị nam tử chân mày cau lại. Có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, tiền hữu người điểm không đốt nhân quả đèn. Chỉ cần là người cũng hẳn đốt mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là lão phu cũng không tính thu hắn làm đồ một trong những nguyên nhân. Không cách nào đốt đèn là một trong số đó. Hai cái là trên người người này bí mật nhiều. Lão phu đều khó nhìn thấu. Đạo bào lão giả thở dài nói. Ngay cả ngươi cũng không nhìn thấu. Giản dị nam tử kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như quả không ra ngoài dự liệu. Ngươi người sư đệ này ngày sau thành tựu quyết không lại ngươi bên dưới a. Đạo bào lão giả thu hồi ánh mắt. Lạnh nhạt nói. Sư đệ, ở ngươi không trả lời ta cái vấn đề trước. Cũng không phải là sư tôn ta. Mà hắn. Cũng không nhất định sẽ nhận thức ngươi vi sư. Giản dị nam tử chân mày một đám. Không chỉ có đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha. Hai người các ngươi không trốn thoát lão phu lòng bàn tay. Đạo bào lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Biến mất không thấy gì nữa. Giản dị nam tử mắt nhìn lão giả biến mất phương hướng. Ánh mắt vừa nhìn về phía Tần Vũ rời đi phương hướng. Thần sắc lẩm bẩm nói. Không cách nào đốt nhân quả đèn. Coi như là đem người chết cũng hẳn có thể đốt đèn mới đúng. Mà điểm không đốt nhân quả đèn. Duy có hay không nhân quả nhân tài không cách nào đốt. Mà không có bởi vì. Quả người hoặc là chết. Hoặc là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ đi nằm tàng bảo các, đan dược các, đem điểm cống hiến đổi lấy đại lượng đan dược. Bản đồ sau, ghi danh một phen liền rời đi Cực Đạo Thánh Tông. Bắt đầu du lịch, ở Tần Vũ sau khi rời đi không mấy ngày. Lý Cuồng hiện đang ở sân nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ở sông cửa bên trong bị thương nặng. Tự sông cửa sau khi kết thúc, Lý Cuồng liền một mực ở ngồi tĩnh tọa khôi phục. Lý Cuồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Lý Cuồng ngồi tĩnh tọa lúc, đột nhiên vang lên một đạo hùng hậu tiếng. Lý Cuồng nhướng mày một cái. Có chút không thích, có thể thanh âm này lại để cho hắn có chút quen thuộc. Trầm tư chốc lát, Lý Cuồng nghĩ đến cái gì? Vội vàng bay ra khỏi phòng. Đạo, Vương Sư Huynh, gió gì đưa ngươi thổi tới? Ở trong sân nhỏ, đứng một tên dáng gầy gò. Sắc mặt vàng khe thanh niên áo xám. Mắt nhìn hiện lên Lý Cuồng. Hắn đạo, giúp ta điều tra một người. Gần đây ở ngoại môn huyên náo phí phí dương dương ngoan nhân ngươi cũng đã biết. Đưa hắn tìm ra, có thể trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật, chân truyền đệ tử, Lý Cuồng hai mắt trợn tròn. Thần sắc kịch liệt biến ảo. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Dạ, nhớ, có tin tức lập tức tới tìm ta. Chấm, thanh niên áo xám sau khi nói xong đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Vương Sư Huynh, có một người, hắn có chút quỷ dị. Nhưng ta không xác định hắn có phải hay không kia ngoan nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.